Cậu nói, từng lời cậu nói nghe bi thương lắm. Năm đó, má sai bà Lý trộn tam lăng vào thuốc của má tôi để đứa bé trong bụng suy kiệt mà chết. Nhưng má có thấy lạ là sao đứa bé đó hoàn toàn khỏe mạnh mà con bà bảy lại chết không? Bởi vì bà ta đã mưu đồ sẵn, đã âm mưu trao đổi hai đứa bé mới lọt lòng, đất trời như quay cuồng, một màu đen tối, bà hội đồng ngã phịch xuống ghế. Là sao, bao năm qua đứa con mà bà cưng như vàng như ngọc lại không phải con bà? Bà đang nuôi con cho kẻ khác sao? Bà cười ha hả, cười, cười cho mình khôn ngoan bao năm cuối cùng lại thua một đứa ở đợ. Bà không hùng hổ, không làm lớn chuyện chỉ nhẹ nhàng hỏi bà bảy. Tại sao? Sao mày có thể làm như vậy? Mày đã làm như thế nào hả thêm? Bà bảy bi rét sự việc đã bại lộ. Có giấu cũng không được nữa. Hai mươi mấy năm qua bà cũng thèm một tiếng gọi má từ miệng cậu ba rồi. Sự việc có lẽ đến lúc hạ màn. Đúng, bà không ngờ đúng không? Bà không ngờ suốt hai mươi mấy năm qua bà nuôi con người khác. Trong khi đối đầu với con ruột mình, tôi vui lắm, hả hê lắm, ha ha, bà lúc nào cũng cho mình là thông minh tài trí. Rồi sao, rồi bà vẫn bại dưới tay tôi thôi. Năm đó con tôi không hề chết, mà là con của con hiểm chết. Nó uống nhiều tam lang như vậy đứa bé làm sao sống nổi mà hồng hào khỏe mạnh. Chính tôi đã đánh cháo ba đứa bé. Thằng ba đích thị là con tôi. Còn cậu hai mới chính là máu mủ của bà. Ha ha, đời này bà thua tôi rồi. Bà bảy thêm cười lớn. Bà vui lắm, năm đó bà thích ông hội đồng nhưng ông hội đồng không hề để ý, chỉ yêu thương một mình bà mơ nên bà bảy thêm căm ghét. Nên dù tìm mọi cách vẫn không dụ dỗ được ông hội đồng. Cuối cùng bà to nhỏ, chỉ điểm bà hiểm, ông hội đồng nhất thời yêu thích đến ăn ở. Cũng chính bà bảy đã đi báo cho nhà bà hiểm đến bắt gặp tận tay. Bà chỉ muốn trả thù bà hội đồng thôi. Sau đó, khi cả ba cùng mang thai thì ý định đánh cháo liên tục xuất hiện trong đầu bà. Đúng rồi, bà phải để cho bà hội đồng nếm mùi khổ sở, biết thế nào đau đớn. Bà hiểm sanh trước, sanh khuya ngày 26 Tết, nhưng do toàn thân ghẻ chốc nên ông hội đồng chẳng lui xuống thường xuyên. Chỉ có bà Lý là trực tiếp chăm sóc, khi đó bà bảy cũng vừa đến ngày sinh nở, là sáng ngày 27, ông bảy lại vô tình nghe được bà hội đồng dặn bà Lý bỏ thuốc vào thức ăn cho bà hiểm để bà hiểm từ từ mà chết. Nên về thuật lại cho bà bảy nghe, bà bảy bàn với chồng kế hoạch trao đổi, khi bà hiểm ngủ sẽ mang đứa bé lên trao đổi, vì mới sinh còn yếu ớt. Lại chỉ mới một ngày nên việc không nhận ra con mình là chuyện bình thường. Đến mồng ba Tết, bà hội đồng đau bụng rồi hạ sinh một bé trai khỏe mạnh. Ông hội đồng lúc này chỉ run rúc bên vợ nhỏ, đâu ngó ngàng chi vợ lớn, nên đâu biết bà hiểm bị ăn trúng thứ chi mà chết. Trong lúc rối rắm, bà bảy lại một lần nữa trao đổi con bà thành con bà hội đồng. Con bà hội đồng thành con bà hiểm. Kế hoạch thành công, nhưng việc đó lại có chút sơ hở, để cho bà Lý thấy. Thời may bà hội đồng vì sợ bà Lý sau này bếp xếp nên cho người thủ tiêu bà Lý. Bà bảy con cẩn thận cắt thêm cái lưỡi kia để dù có thành ma thì bà Lý cũng không nói được. Cách chương.